Hưởng tang, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí dường như là ngừng lại, trong nhất thời, cả hành lang chỉ có thể nghe được tiếng hít thở im lặng của hai người, ngoại trừ cái này ra thì cái gì cũng không có. Một lúc sau đó, Mục Tiểu Ngọ chọc vào cánh tay hắn một cái, cười nói là có mắt có mũi, nhưng dường như ta đã nghe rất nhiều những câu chuyện tương tự. Gia Ngôn gãi gãi đầu, nếu nói thế, hình như ta cũng đã đọc qua câu chuyện như vậy ở trong sách, chẳng lẽ đây cũng là bịa ra để dọa người. Bỏ đi, không nói cái này nữa. Hắn đem ánh mắt đặt lên người Mục Tiểu Ngọ, ánh sáng trong mắt lấp lánh như sao. Tỷ tỷ tỷ chơi với ta được không? Phụ thân ta trước kia luôn không vui về việc ta ra ngoài, bây giờ bị bệnh như vậy một lần, ta sợ sau này cơ hội được ra ngoài càng ít. Hắn bất mãn mà bĩu môi. Đáng tiếc trong viện cũng không có gì thú vị cả, bên ngoài mới vui, ta nghe bọn hạ nhân nói, trong thành tập trung rất náo nhiệt, cái gì cũng bán. Đúng rồi, Tết đến còn có hội đèn lồng, nương nói, đó gọi là Đông Phong Dạ Thả Hoa Thiên Thụ, thật đẹp. Mục Tiểu Ngọ vươn một ngón tay quơ quơ, nếu không thì cũng có thể chơi trong viện nha, có rất nhiều mánh khóe. Ví dụ như chống một cái gậy gỗ lên lồng trúc, sau đó giải thêm một chút gạo là có thể bắt được chim. Hoặc là đẩy trà là, đem cắt bỏ một nửa của quả trà là cắm thượng tiểu gậy gỗ, lại tìm một cây tế trúc miệt hai đoan các cắm một tiểu táo các ở hột táo thượng, nhẹ nhàng đẩy, liền sẽ chuyển cái không ngừng, thú vị nhi cực kỳ. Gia Ngôn nghe được vào thần, môi hơi hơi mở ra, đôi mắt chừng đến lưu viên, hắn đi lên ôm lấy Mục Tiểu Ngọ cánh tay qua lại lắc lư. Tỷ tỷ, ngươi không cần đi rồi, liền lưu lại nơi này bồi ta được không? Có ngươi ở ta khẳng định sẽ không tịch mịch. Hắn nói chưa dứt lời, này vừa nói ngược lại nhắc nhở Mục Tiểu Ngọ hiện tại xa không phải đàm luận này đó thời điểm, vì thế nàng cúi xuống thân, nhẹ giọng nói. Hôm nào tỷ tỷ lại bồi ngươi chơi, dù sao ta còn muốn ở nhà các ngươi trụ chút thời gian đâu, chúng ta có rất nhiều thời gian. Vì cái gì? Gia Ngôn vẫn là không buông tay, ngược lại đem Mục Tiểu Ngọ cánh tay cô đến càng khẩn, phảng phất sợ nàng đột nhiên chạy giống nhau. Ngươi hiện tại bệnh nặng mới khỏi, đúng là phải hào hào nghỉ ngơi thời điểm, sao có thể khuya khoát chơi đùa không ngủ được đâu. Gia Ngôn vẫn là không thuận theo, chỉ ôm cánh tay của nàng không buông tay. Mục Tiểu Ngọ đang nghĩ ngợi tới như thế nào thoát khỏi Gia Ngôn, bỗng nhiên bên cạnh đường đi ngọn đèn dầu lóng lánh, ngay sau đó liền truyền đến tiếng động lớn phí tiếng người. Làm cái gì ăn không biết, nhìn tiểu thiếu gia đều có thể ngủ, người hiện tại không thấy còn không mau đi tìm. Gia Ngôn cũng nghe tới rồi, hắn sửng sốt toại buông lòng tay ra chỉ. Mục Tiểu Ngọ nhân cơ hội bước ra, một đường chạy chậm hướng phía trước bôn, biên chạy còn biên quay đầu lại hướng Gia Ngôn vẫy vẫy tay, ý bảo hắn chạy nhanh trở về. Gia Ngôn lại đứng không nhúc nhích, hắn trong mắt thần thái ở Mục Tiểu Ngọ xoay người trong nháy mắt kia biến mất, trong mắt độn độn từ giữa nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Hắn đứng ở tại chỗ bất động, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mục Tiểu Ngọ bóng dáng, thẳng đến nàng biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục người què ở ngày hôm sau ăn xong cơm sáng mới nhắc tới Mục Tiểu Ngọ tối hôm qua đi ra ngoài sự tình, Mục Tiểu Ngọ cũng không hiếm lạ, nàng biết lão nhân này ngủ khởi giác tới tuy rằng vui sướng tràn trề, nhưng nàng làm sự tình lại không giống nhau có thể thoát được khóa hắn đôi mắt. Cho nên, ở hắn cạo nha dò hỏi tối hôm qua sự tình khi, nàng liền. Ngô, một tiếng, thuận miệng đáp, tối hôm qua ăn no căng, đi ra ngoài đi dạo. Chuyển lâu như vậy, Mục người què buông tăm xỉa răng, theo sát lại hỏi một câu. Muốn hỏi gì trực tiếp điểm, Mục Tiểu Ngọ không kiên nhẫn chừng hắn liếc mắt một cái. Mục người què hướng cửa nhìn, ở xác định những cái đó hầu hạ bọn hạ nhân đều đã đi xa lúc sau, mới khập khiễng dịch đến Mục Tiểu Ngọ bên người, đánh giá nàng sau một lúc lâu, mới nói. Là nó cho ngươi đi, vẫn là ngươi tự mình đi. Nói đến, nó, tự khi, hắn thanh âm rõ ràng run một chút theo sát đánh cái thật mạnh run. Mục Tiểu Ngọ trên mặt trồi lên một tia cười xấu xa, đem miệng tiến đến Mục người què bên tai. Như thế nào, còn sợ à, Mục người què bị nàng dọa nhảy dựng, vội đem tay nàng xóa sạch trong miệng lẩm bẩm nói. Sợ, chẳng lẽ ngươi không sợ, thứ đồ kia nửa năm không ra tới, ta cho rằng nó đã đi rồi, chẳng lẽ nó còn ở trong thân thể ngươi. Còn không có rời đi, Mục Tiểu Ngọ nhún vai, sau đó một mông ngồi vào trên giường, quấn lên chân bắt chéo riêu vài cái. Ta không biết tối hôm qua ta xác thật là căng đến khó chịu cho nên mới rời giường đi ra ngoài đi dạo. Chính là tới rồi một tòa sân trước ta. Nàng sửng sốt một chút tựa hồ ở hồi ức tối hôm qua trải qua, sau đó nói tiếp. Ta bỗng nhiên đối nơi đó mặt đồ vật sinh ra tò mò, đặc biệt tưởng vào xem. Chính là ta cũng nói không rõ rốt cuộc là ta chính mình sinh ra lòng hiếu kỳ, vẫn là nó ở khống chế ta, làm ta đi vào. Người biết đến, có chút thời điểm, nó ý tưởng cùng ta đã trộn lẫn rào ở bên nhau, thật sự là rất khó phân chia. Nghe xong, một người què thật cẩn thận nói. Nó không nói chuyện, đôi mắt của ngươi cũng không thay đổi hồng. Nhìn đến Mục Tiểu Ngọ lắc lắc đầu, hắn thoáng trừ khẩu khí, đem chuyện này tạm thời đặt ở một bên. Đúng rồi, nói không chừng chính là chính ngươi tưởng đi vào cùng nó không quan hệ, bất quá kia trong viện có cái gì sao? Ngươi vì sao tưởng đi vào đâu? Liền vừa vỡ lu, dùng lưỡng đạo môn hai thanh khóa phong thượng kẻ có tiền này đó kỳ kỳ quái quái đam mê chúng ta cũng làm không rõ. Bất quá, Diêm gia so này kỳ quái đến nhiều đồn đãi cũng chỗ nào cũng có. Cũng là, gia nghiệp lớn như vậy, người trước đều bị phủng, sau lưng không bị nghị luận là không có khả năng, ta cảm thấy hai ta chỉ lo lấy bạc chạy lấy người liền thành, cái khác sự không nhiều lắm quản. Nàng đang nói, ngoài cửa liền có hai cái tiểu nha hoàn đi vào tới, một người trong tay bưng cái khay, bên trong phóng hai kiện điệp đến chỉnh chỉnh tề tề đến mới tinh quần áo. Trong đó một cái hướng một người què cười nói. Hôm nay là lão gia 60 ngày sinh, lão gia cố ý phân phó thỉnh nhị vị buổi tối tới tham gia hắn lão nhân gia tiệc mừng thọ. Này hai kiện quần áo cũng là cố ý cho ngài hai vị chuẩn bị, một hồi các ngài thử một chút không thích hợp ta lại làm cho bọn họ đi sửa. Tổ tôn hai nói lời cảm tạ sau hai cái tiểu nha đầu liền đi ra ngoài, Mục Tiểu Ngọ vội đem quần áo của mình chồng lên trên người, vuốt mặt trên tuyến tích tinh tế, sắc thái tiên minh thêu thùa tán thưởng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đẹp a, cũng không biết là hàng thêu Tô Châu vẫn là hàng thêu Hồ Nam, ta phải đi hỏi cái rõ ràng, tương lai cũng hảo cùng người khoe khoang. Nói, nàng liền đi đến cạnh cửa, vừa mới chuẩn bị mở cửa, lại nghe đến kia hai cái tiểu nha đầu ở sân nói chuyện phiếm thiên, thanh âm ép tới thấp thấp hiển nhiên là sợ người trong nhà nghe được. Một cái nói, người nói, tối hôm qua lão thái thái nhìn đến chính là thứ gì, đem nàng dọa thành dáng vẻ kia. Một cái khác trong thanh âm hàm chứa rõ ràng bất an. Nàng nói kia đồ vật đôi mắt đỏ bừng, giống thiêu hồng than dường như. Đúng rồi, nàng còn nói kia đồ vật khoác khối vải đỏ phía dưới có sợi tanh hôi mùi vị, đã chết thật lâu tôm như cá thúi hương vị, dọa chết người. Cách chương.